về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác, những nỗi buồn của mùa mưa khác, những buồn vui anh không có bao. Chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác, những nỗi buồn của mùa mưa khác, những buồn vui anh không có. Vẫn như ngày